Nàng là đệ tam tuyệt sắc. Chương 48, hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Thanh nắm chặt lấy tay Lộc Ẩm Khê đi trong tiểu khu. Hai tay nắm lấy nhau. Lòng bàn tay tương thích. Lúc đầu ấm rồi lại chợt lạnh. Sau đó nhiệt độ cũng dần dần dịu lại. Đầu xuân, khi tiết trời se lạnh, những cành cây đã trổ nhụy. Những bông hoa oải hương chớm nở. Thoang thoảng hương hoa trong không khí. Cô chưa từng để ý đến cảnh vật xung quanh trong nhiều năm qua. Giản Thanh nhớ đến mùa xuân trong quá khứ. Khi còn nhỏ, cô dắt tay em gái về nhà. Em gái hái được một bông hoa nhỏ mềm mại. Cẩn thận đặt vào lòng bàn tay cô. Cô cảm thấy những bông hoa dại mọc bên vệ đường thường xuyên bị mưa gió làm bẩn. Vì vậy cô muốn vứt bỏ. Nhưng em gái không cho phép cô làm như thế. Em ấy giành lấy hoa từ tay cô. Sau khi về đến nhà liền rửa sạch chúng trong nước. Phơi khô, làm thành tiêu bản rồi tặng cho cô. Em gái khác hoàn toàn so với cô. Em ấy mềm mại, sạch sẽ, tốt bụng và đầy chân thành. Lộc Ẩm Khê bước vào thang máy. Muốn nhấn tầng lầu nhưng vừa nhấc tay liền nhận ra tay nàng đã bị Giản Thanh giữ chặt từ lúc nào không hay. Nàng hơi hơi dùng lực muốn rụt tay lại nhưng không được. Giản Thanh ấn số tầng. Cửa thang máy đóng lại. Cô quay đầu lại liếc nhìn về phía Lộc Ẩm Khê. Bị ánh mắt lạnh lùng của cô liếc thoáng qua. Lộc Ẩm Khê không dám cử động nữa. Có lẽ, nàng cũng không muốn rút ra. Cứ giữ chặt như thế cũng khiến nàng rất hài lòng và thỏa mãn. Trong những ngày tháng hỗn động mông lung này, nàng thật sự muốn trộm một chút ít thời gian thân mật từ cô. Khóe mắt hiện lên ý cười. Lộc Ẩm Khê mím môi. Cố gắng kiềm chế, nhưng lại không kìm nén được độ cong nơi khóe môi. Đinh, cửa thang máy mở ra. Nàng nhẹ nhàng đung đưa tay. Nắm chặt lấy tay Giản Thanh bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thang máy, ánh mắt nàng liền nhìn về phía cửa nhà. Nàng sửng sốt, thu lại ý cười, nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay của Giản Thanh. Giản Thanh dừng bước, nhìn về phía cửa nhà. Sắc thái dịu dàng trong mắt cô dần tan, thay vào đó là vẻ đề phòng và lạnh lùng. Đứng trước cửa là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi. Nước da trắng bệch, dáng người cao, tay xách chiếc túi hàng hiệu và mặc một bộ vest đen được may khéo léo. Trang điểm tinh xảo, lông mày hẹp dài, sống mũi cao, khuôn mặt có 3 phần tương tự với Giản Thanh. Nhìn thấy các nàng trở về, ánh mắt của người phụ nữ xa lạ nhìn vào Giản Thanh. Sau đó cô ta nhìn về phía Lộc Ẩm Khê trong 2 giây, rồi lại rời tầm mắt xuống. Nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của các nàng. Lộc Ẩm Khê vô thức muốn rút tay ra. Nhưng Giản Thanh lại giữ chặt không buông. Người phụ nữ lạ mặt nhìn vài giây. Cô ta có vẻ đã hiểu nhưng không nói gì. Mỉm cười, hỏi, chị ở đây đợi em 1 giờ đồng hồ rồi. Em không định mời chị vào nhà ngồi sao? Khuôn mặt cô ta hơi lạnh lẽo. Nhưng nụ cười lại như gió xuân, tràn đầy khả ái. Giản Thanh nắm tay Lộc Ẩm Khê, lướt qua người cô ta mà không buồn liếc nhìn một cái. Cô bấm mật khẩu, mở cửa, cũng chưa nói đến việc có mời người vào hay không. Lộc Ẩm Khê đoán chắc cô ta là người nhà của Giản Thanh. Sau khi vào cửa, nàng lấy một đôi dép đi trong nhà sạch sẽ đặt ngoài cửa rồi mời cô ta vào nhà. Người phụ nữ ở cửa theo phép mà gật đầu. Đổi giày đi vào cửa. Cô ta đứng ở cửa ra vào. Nhìn thấy bọn họ cờ Iota A Sắc Xích Ma viết thường khoác treo lên giá áo nên cũng nhập ra tùy tục. Cờ Iota A Sắc Xích Ma viết thường vest treo lên. Sau đó theo các nàng vào phòng khách. Cô ta rất chú ý đến lễ nghi. Lộc Ẩm Khê chủ động nhường lại không gian cho hai người. Nói với Giản Thanh, các chị cứ nói chuyện đi. Tôi đi ngủ bù, tối hôm qua tôi ngủ không ngon. Giản Thanh ừ một tiếng, vươn tay vén tóc mai của nàng ra sau tai. Tối nay tôi sẽ nấu đồ ăn khuya. Em nhớ dậy ăn một ít. Nhìn dáng vẻ các nàng thật giống như thành viên thân thiết trong gia đình. Nên nàng đành không trả lời câu nói này của cô. Lộc Ẩm Khê không hỏi nhiều. Mỉm cười, bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Khi cánh cửa vừa đóng lại, nàng mơ hồ nghe thấy người phụ nữ xa lạ đang khuyên nhủ cô. A Thanh, em có thể chơi đùa một chút nhưng đừng để chuyện này truyền ra ngoài. Sẽ phá hỏng truyền thống gia đình chúng ta. Âm thanh không lớn cũng chẳng nhỏ. Vừa đủ để Lộc Ẩm Khê nghe thấy. Bề ngoài có vẻ như cô ta muốn nói cho Giản Thanh nghe. Nhưng thật ra là đang cảnh cáo Lộc Ẩm Khê. Nàng thậm chí còn chưa có bất kỳ quan hệ gì với cô nhưng đã bị người trong gia đình cô từ chối. Lộc Ẩm Khê mỉm cười. Mắng thầm trong lòng. Các cô đều là người giấy thì làm sao mà có truyền thống gia đình được. Nàng thay bộ đồ ngủ. Nằm xuống chiếc giường mềm mại. Đầu óc bắt đầu ảo tưởng. Nàng nghĩ đến việc mình sẽ bị cô Thiên Kim đại tiểu thư kia vứt tờ séc 1 triệu đô vào mặt và yêu cầu nàng rời khỏi Giản Thanh. Nghĩ đến đó, nàng bật cười lăn lộn trên giường vài vòng. Đây là thế giới ảo. Ngoại trừ Giản Thanh ra, còn lại đều là những nhân vật không liên quan. Có một số nhân vật giản dị, tốt bụng, nàng sẵn sàng đối xử chân thành với họ. Còn đối với một số nhân vật như cô ta, nàng chỉ xem như gió thoảng mây bay. Không cần phải để tâm tới. Giản Thanh định làm một chút lễ nghi để đãi khách. Cô muốn chuẩn bị một ít trà và đồ ăn nhẹ. Nhưng khi vừa nghe xong lời nói này của Giản Yến, cô liền không chuẩn bị gì cả. Cô ngồi trên ghế sofa, cầm quả quýt lên để lột vỏ. Lạnh lùng nói, có chuyện gì thì chị cứ nói thẳng. Giản Yến cũng ngồi xuống, xoa xoa mắt cá chân bị đau của mình. Thân là chị gái, muốn đến thăm em của mình cũng không được à, ngày lễ. Ngày Tết thì không đến thăm. Nhưng bây giờ bỗng dưng lại muốn thăm. Giản Thanh chẳng buồn nhìn cô ta lấy một lần. Nói, có chuyện gì cứ nói thẳng. Giản Yến bắt đầu đi thẳng vào vấn đề. Giản Thị gần đây đã bước chân vào ngành dược phẩm và mua lại cây en. Chị không quen thuộc với lĩnh vực kinh doanh đó. Chị mong em trở lại để giúp chị. Giản Thanh từ chối. Nói, tôi chỉ biết khám bệnh. Không biết làm kinh doanh. Giản Yến, em thông minh như thế. Chỉ cần học hỏi là được. Sẽ có chuyên gia dạy cho em. Hoặc chị cũng có thể tự mình hướng dẫn cho em. A Thanh, tuy chúng ta không phải cùng một người mẹ sinh ra và em cũng chưa bao giờ nghiêm túc gọi chị một tiếng chị gái nhưng chị vẫn luôn đối xử với em như em. Gái ruột của mình, sức khỏe của bố hiện tại rất yếu. Chị cả lại chết sớm. Anh hai bị chính tay em tống vào tù. Hiện tại vẫn đang thi hành án. Người em thứ tư bị người khác vứt để làm thức ăn cho chó hoang. Hiện tại xương còn chưa tìm được. Người em thứ năm thì ốm yếu bệnh tật. Không biết sống chết khi nào. Trong thế hệ trẻ của nhà họ Giản. Chỉ còn lại 2 chị em chúng ta sống nương tựa vào nhau. Nếu em không quay lại. Bè phái của chị sẽ rất yếu ớt. Không thể đối phó được với những ông già kia. Người doanh nhân luôn nói chuyện một cách chân thành nhưng Giản Thanh không có chút hứng thú nào. Nói xong chưa? Giản Yến nhìn mặt đoán ý. Biết cô không có hứng thú. Khi có thời gian, chị sẽ lại đến. Nếu em thay đổi ý định thì có thể liên hệ với chị. Cô ta cầm lấy túi sách, chuẩn bị rời đi. Nhưng lại nghĩ đến điều gì đó liền lấy phong thái của chị gái để thuyết giảng cho cô. Đừng làm chậm trễ tương lai của con bé đó. Con bé còn nhỏ, có thể không hiểu chuyện nhưng em cũng đừng trẻ con mà chơi đùa với người ta như thế. Giản Thanh bỏ mặc không nghe. Cô lột vỏ quýt và chậm rãi ăn. Chị thấy con bé lớn lên rất giống cô em gái Nguyễn Khê của em. Nốt ruồi ở đuôi mắt họ giống hệt nhau. Khẩu vị của em cũng nặng thật. Nếu chị tìm một người phụ nữ giống em như đúc, em sẽ không thấy ghê tởm sao? Giản Thanh mặt không đổi sắc, gật đầu, ghê tởm. Cô lau tay, đứng dậy, mở cửa. ném áo khoác cho Giản Yến. Sau này đừng đến nữa. Giản Yến cầm lấy áo khoác, vắt ở khuỷu tay, gỡ bỏ khuôn mặt chị gái xấu tính, khoác lên mình lớp da của một doanh nhân thượng lưu. Chị về nhà đợi điện thoại của em. Nếu em rảnh thì cũng trở về thăm bố một chút đi. Lộc Ẩm Khê nói rằng nàng muốn ngủ bù. Nhưng thật ra nàng đang học lời thoại và viết tiểu sử nhân vật. Hiệu quả cách âm trong phòng rất tốt. Nàng không thể nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách. 2 giờ sau, Lộc Ẩm Khê viết xong tiểu sử ngắn của mình rồi nằm dài ra. Nghĩ đến người phụ nữ có 3 phần giống Giản Thanh. Nàng mở máy tính xách tay và tìm kiếm thông tin về nhà họ Giản. Chủ tịch tập đoàn Ngân Hà Giản Thị là Giản Chính Hòa. Ông từng là phó thị trưởng thành phố Giang Châu. Vào đầu những năm 1990 của thế kỷ trước, trong hệ thống có một làn sóng kinh doanh. Dưới sự khuyến khích của các chính sách, ông từ chức phó thị trưởng và thành lập tập đoàn Ngân Hà. Nhờ cải cách mở cửa, tập đoàn Ngân Hà đã hình thành 4 ngành cốt lõi kể từ khi thành lập. Bất động sản thương mại, giải trí và văn hóa, đầu tư tài chính và công nghệ mạng. Đây là thông tin trên Bách Khoa Toàn Thư. Các liên kết còn lại nhảy ra. Tiêu đề hầu hết là Giản Thị Hào Môn ân oán. Con trai thứ của Giản gia gây tai nạn rồi bỏ trốn. Bị bắt vào tù, gia tộc tranh đấu, sự hy sinh của thái tử, tam công chúa lên nắm quyền thành công. Chờ đợi mánh lưới lớn, chỉ có hình ảnh của Giản Chính Hòa và người kế thừa Giản Thị. Giản Yến, buổi cắt băng khánh thành thương mại và họp báo đều có sự tham gia của 2 cha con. Những người còn lại trong Giản gia thì chỉ có ảnh chụp lén bóng lưng. Hoặc ảnh quá mờ nên không nhìn thấy rõ khuôn mặt của họ. Có rất nhiều liên kết khác nhau, nhưng khi bấm vào đều hiển thị trang web không tồn tại. Lộc Ẩm Khê muốn tìm kiếm thông tin như mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Nhưng nàng không thể tìm được. Có vẻ như đều bị xóa sạch sẽ. Dường như là cố ý che giấu. Internet chỉ hiển thị những gì họ muốn công chúng nhìn thấy. Một số việc nếu đã cố tình che giấu thì sẽ chỉ có những sự kiện được bóng gió truyền miệng chứ không thể hiện ra trước mặt thiên hạ. Nàng cũng có thể hỏi trực tiếp. Nàng bước ra ngoài trong bộ đồ ngủ. Không có ai phòng khách, nhưng lại ngửi thấy mùi hương của món súp nấm tiết táo đỏ. Nàng múc một chén, lắc lư đi đến thư phòng. Cánh cửa thư phòng đang khép hờ. Nàng gõ cửa để ra hiệu cho người bên trong. Tôi có thể vào không? Người bên trong ừ một tiếng. Đồng ý để nàng vào. Đẩy cửa bước vào. Lộc Ẩm Khê nhìn thấy Giản Thanh đang ngồi trên ghế. Không biết đang viết cái gì. Có thể đó là ý tưởng cho luận văn. Cũng có thể là giấy tờ thủ tục trong bệnh viện. Lộc Ẩm Khê không có hứng thú tìm hiểu. Nàng bưng chén súp nấm tiết táo đỏ ngồi bên cạnh cô. Cầm lấy thìa, uống từng ngụm vào. Giản Thanh hỏi, em sao vậy? Thường thì trong lúc cô làm việc ở đây, Lộc Ẩm Khê sẽ không tiến vào. Ở bên chị, Lộc Ẩm Khê khoe mẽ. Biết rõ những lời nàng nói không phải là sự thật. Nhưng trong lòng cô vẫn dâng lên một tia nhẹ nhàng ấm áp. Giản Thanh cười nhẹ, cảnh cáo, em muốn gì thì cứ nói thật đi. Lộc Ẩm Khê ăn ngay nói thật. Tôi muốn biết về chị và gia đình chị. Nàng nói thẳng, không sợ bị hiểu lầm là có giả tâm gì đó. Giản Thanh ngừng cười, vẻ mặt nhàn nhạt, tôi và gia đình không có liên hệ nhiều. Cô đoán là Lộc Ẩm Khê đã tìm kiếm thông tin. Khuôn mặt của Giản Yến được mệnh danh là người phụ nữ đẹp và giàu nhất Giang Châu. Thường được các phương tiện truyền thông lớn đưa tin. Trên Bách Khoa Toàn Thư còn có những mục đặc biệt. Thỉnh thoảng còn được lên hot search. Lộc Ẩm Khê vừng uống canh vừa hỏi. Vậy kể cho tôi nghe về chị đi. Chị là con thứ mấy trong gia đình? Giản Thanh do dự một lúc rồi trả lời. 6. Cô sẵn sàng nói về bản thân. Thay vì im lặng như trước, Lộc Ẩm Khê cúi đầu cười. Canh táo đỏ trong bát rất ngọt và ngon. Vị ngọt từ miệng truyền đến tim. Nàng tiếp tục hỏi, chị có em trai hay em gái không? Trả lời câu hỏi đầu tiên về gia đình. Giản Thanh cũng không ngại nói với nàng những câu trả lời còn lại. Tôi có một người em cùng mẹ khác cha, nhưng đã mất rồi. Lộc Ẩm Khê im lặng trong chốc lát, nhìn sắc mặt của Giản Thanh, vẫn bình tĩnh và lạnh nhạt, không phải bộ dáng cần người an ủi. Nàng cảm thấy không nên an ủi cô. Hỏi, người vừa đến đây là gì của chị? Trên danh nghĩa thì là chị ba. Lộc Ẩm Khê gật đầu. Vâng một tiếng, canh táo đỏ đã uống cạn. Nàng lại đi đến bếp múc nửa chén rồi quay trở lại. Thư phòng tràn ngập mùi thơm ngọt ngào và béo ngậy của táo đỏ. Giản Thanh ngước nhìn Lộc Ẩm Khê. Hỏi, em còn muốn biết gì nữa không? Lộc Ẩm Khê ném trả lại câu hỏi cho cô. Chị còn muốn nói gì với tôi nữa không? Giản Thanh nhớ tới câu nói vừa rồi của Lộc Ẩm Khê. Nàng muốn biết về cô và gia đình cô. Giản Thanh do dự một lúc rồi hỏi. Em thật sự muốn biết. Lộc Ẩm Khê gật đầu. Vâng. Giản Thanh hỏi lại. Không hối hận. Lộc Ẩm Khê khó hiểu. Tại sao lại phải hối hận? Giản Thanh cười nhạt. Bí mật của những người giàu có và quyền lực đã bị xóa hết trên mạng. Ở nơi này, cô nhẹ nhàng bâng quơ nói qua. Tựa như không có việc gì đáng giá. Giản gia có 6 người con. 4 nữ và 2 nam. Trời yên biển lặng, tu văn yển võ. Chị cả Giản Hải, mắc bệnh trầm cảm, nhảy lầu tự sát. Đứa con thứ hai, Giản Tu Văn, uống rượu lái xe rồi đâm chết một phụ nữ mang thai. Một cụ già và một đứa trẻ 3 tuổi. Bị tôi tố cáo rồi tống vào tù. Hiện đang đợi án tử. Chị ba là Giản Yến. Người mà em vừa thấy tối nay. Từng giành quyền thừa kế đến mức sai người đem người con thứ tư là Giản Yến lên núi cho chó hoang ăn. Chị ta muốn gán họa cho tôi. Nhưng lại không thành. Người con thứ năm là Giản Hà. Bị bắt cóc khi còn nhỏ. Vì sợ hãi nên sức khỏe yếu. Vẫn luôn ở nhà dưỡng bệnh. Sau vụ bắt cóc, Giản Chính Hòa đã cho người xóa hết thông tin trên mạng. Ảnh hay thậm chí là âm thanh của tất cả các thành viên trong gia đình ông ta đều không được phép đăng lên. Bí mật của người giàu không phải là câu chuyện cổ tích. Người là con dao còn tôi là cá. Vài mạng người ra đi rất dễ dàng. Lộc Ẩm Khê nín thở nghe chuyện. Nàng không dám thở mạnh. Không ngừng khuấy canh táo tàu trong chén nhưng không dám uống ngụm nào nữa. Nước súp táo tàu có màu đỏ sẫm trông hơi giống với màu đặc trưng của máu. Giản Thanh nhìn nàng, hỏi, em có sợ không? Không, Lộc Ẩm Khê lắc đầu. Im lặng một lúc, yếu ớt đánh giá. Gia tộc của chị Tranh giành quyền thừa kế còn kịch liệt hơn so với đoạt lấy ngai vàng. Tất cả bọn họ đều có vẻ ngoài lễ phép lịch sự. Nhưng hầu như đều là những con người có tâm địa bất chính. Giản Thanh nhẹ nhàng giải thích. Tôi không tranh giành, bởi vì Giản Tu Văn gờ yêu tà ết người nên tôi mới tống hắn ta vào tù. Lộc Ẩm Khê không nói thêm gì nữa. Nàng nhớ tới lần trở về biệt thự trong dịp Tết Nguyên Đán. Giản Thanh nói trên núi có chó hoang. Đã từng cắn chết người. Ruột rơi ra đầy trên mặt đất. Là cô đã báo cảnh sát và gọi 120. Người mà cô nói không phải là anh trai thứ tư của cô chứ. Không ai mở miệng nói chuyện. Thư phòng yên tĩnh không có tiếng động nào. Giản Thanh đặt giấy bút xuống. Nhìn chằm chằm vào Lộc Ẩm Khê, quan sát biểu hiện của nàng. Lộc Ẩm Khê cúi đầu nhấp một ngụm canh, ánh mắt lướt qua cô, sau đó lại nhìn về phía sau, cố gắng bỏ qua ánh mắt âm u lạnh lẽo kia. Giản Thanh đột nhiên tới gần, vươn tay nắm lấy cằm nàng, xoay đầu nàng lại, bức nàng phải đối diện với cô. Cằm bị giữ chặt, không thể động đậy. Đồng tử Lộc Ẩm Khê đột nhiên giãn ra. Nàng nắm chặt thìa canh. Lồng ngực phập phồng. Giống như đang tiến vào trạng thái phòng bị. Tóc gáy đều dựng cả lên. Giản Thanh thấy thế liền thả lỏng tay. Cô dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau vết canh đỏ nhạt trên môi Lộc Ẩm Khê. Sau đó buông ra, khẽ ấn an nàng. Em đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương em. Vĩnh viễn sẽ không. Giọng điệu lạnh lùng, nhưng lại rất chân thành và kiên định. Giống như một lời thề. Cùng với giọng nói lạnh lùng và ngọt ngào của cô. Nghe rất êm tai. Nếu không phải vì cốt truyện trong tương lai, Lộc Ẩm Khê nhất định sẽ tin lời nói này. Đoạn kết của cuốn sách gốc hiện lên trong đầu nàng từng chút một. Nàng bị cô giam trong biệt thự. Cô cưỡng bức nàng, thậm chí còn bức nàng tự sát. Hình ảnh hoang tưởng và u ám dần phủ lên người trước mặt. Ngực Lộc Ẩm Khê đập thình thịch, nhưng lần này không phải vì nhịp tim mà là vì sợ hãi. Các nàng thực sự không phải là người của cùng một thế giới. Trong thế giới của Giản Thanh, danh lợi là thứ tối thượng nhất. Anh chị em tự chém gờ yêu tà ết lẫn nhau. Mạng sống rẻ như con kiến. Liệu cô có trở thành một người như Giản Yến trong tương lai? Có thể làm bất cứ điều gì chỉ để đạt được mục đích của mình. Không phải em nói là muốn ở cùng tôi sao? Giản Thanh xoa nhẹ đầu Lộc Ẩm Khê. Phía sau bình phong có một cái giường nhỏ. Em đến đó nghỉ ngơi đọc sách đi. Như vậy cũng xem như là ở cùng tôi rồi. Lộc Ẩm Khê gật đầu. Nhanh chóng uống nửa bát canh táo đỏ vào bụng. Sau đó chạy tới trước bình phong lấy đại một cuốn sách trên giá rồi nằm xuống giường để đọc. Chuyển hướng chú ý. Không dám quấy rầy Giản Thanh nữa. Nàng tạm thời không muốn nói chuyện với cô. Nàng thật sự hơi sợ cô. Nhưng chỉ là tạm thời. Nàng chỉ cần một chút thời gian để tiêu hóa và thích nghi. Giản Thanh là người ít nói ít cười. Nhưng trong rất nhiều thời điểm, cô luôn chu đáo và chăm sóc nàng. Cô chưa bao giờ thực sự ép nàng làm điều mà nàng không thích. Người hiện tại mà cô gặp gỡ lại chính là nàng. Là người đã xuyên từ thế giới thực vào đây. Nên nàng sẽ không bao giờ trở thành người trong đoạn kết. Giản Thanh nhìn chằm chằm vào bóng người mờ ảo sau bức bình phong một lúc. Sau đó mặt không đổi sắc mà tiếp tục làm việc. Thường ngày Lộc Ẩm Khê sẽ nói rất nhiều. Nhưng hôm nay nàng lại im lặng một cách lạ thường. Như thể quay trở lại thuở ban đầu. Tuy rằng các nàng ở chung nhưng chỉ có sự im lặng vô tận. Đêm khuya yên tĩnh, Giản Thanh soạn xong giáo trình. Tắt máy tính, đi đến phía sau bình phong. Lộc Ẩm Khê không biết ngủ từ lúc nào trong khi đang đọc sách. Nàng nằm trên chiếc giường nhỏ, nhắm chặt hai mắt, dáng vẻ ngoan ngoãn mềm mại, khiến lòng cô dấy lên một tia thương tiếc. Giản Thanh bước đến, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, cúi người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi ở đuôi mắt nàng. Khẽ nói em muốn hiểu về tôi hơn, nhưng khi tôi nói ra rồi. Em lại sợ tôi, người đang ngủ không thể trả lời những lời oán trách này. Giản Thanh cúi đầu, vùi vào cổ nàng, nhẹ nhàng ngửi hơi thở của nàng. Tác giả có lời muốn nói. Ngửi mèo, lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.